Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, không phải Kala, là thẻ, kéo, trước mắt là một cái ước chừng đường kính không đến 500 mét hình cầu. Phía trên có mặt cỏ, có hoa đoá, có mấy cây cây, còn có một dòng sông nhỏ, nhìn qua thật giống như một cái hơi co lại tinh cầu. Tại một cái hướng khác bên trên, có một tòa nhỏ cái phòng nhỏ, phòng ở giống như là một đóa cây nấm lớn, bất quá có môn có cửa sổ, nhìn qua tỷ lệ cũng hết sức như người bình thường. Kỳ quái là, tại đây bên trong căn bản nghe không đến bất luận cái gì tạp âm. Những cái kia hỗn độn loạn lưu nổ vang cũng như cũng không tồn tại. Nơi này khắp nơi đều hết sức sáng ngời. Đây là liền là cái kia kinh khủng chỗ. Miêu Tiểu Lệ trong mắt mang theo nghi hoặc. Lâm Phi Phàm liền càng thêm nghi ngờ. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đáp xuống tinh cầu kia bên trên. Nơi này trọng lực dọa Lâm Phi Phàm nhảy một cái. Hắn cảm giác mình đã nhận lấy mấy ngàn lần trọng lực. Nghe được có động tĩnh, cây nấm cửa phòng bị mở ra. Từ bên trong đi tới hai cái đáng yêu tiểu nữ hài. Các nàng xem đến Lâm Phi Phàm đầu tiên là sững sờ. Mà cản các nàng xem đến Miêu Tiểu Lệ thời điểm, các nàng trên mặt liền hiện ra nụ cười vui mừng. Tiểu Lệ tỷ, người rốt cuộc đã đến. Lâm Phi Phàm che mặt không nói gì. Quả nhiên, thiên hạ người nào không biết quân. A ha, thẻ, kéo. Miêu Tiểu Lệ cũng hết sức cao hứng nhận ra các nàng. Kala, Lâm Phi Phàm liền phát hiện, hai người bọn họ cùng trước đó cái kia căn bản khác biệt. Không phải Kala, là thẻ, còn có kéo, các nàng là tỉ muội. Miêu Tiểu Lệ nói, nguyên lai là hai người. Chuẩn xác mà nói, chúng ta không phải hai người, mà là tất cả mọi người ý chí cùng linh hồn kết hợp thể. Kala nói, các nàng là đồng thời mở miệng, giống như cùng là một người một dạng. Như vậy, ta trước đó thấy cái tên kia là ai? Lâm Phi Phàm đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Kala. Không hề nghi ngờ, gặp phải là não bầy. Kala nói, não bầy, cái danh từ này cũng là hết sức mới lạ. Đúng vào lúc này, nguyên bản sáng ngời thế giới đột nhiên tối mờ. Có thể nghe được vô số loạn lưu đụng chạm lấy không gian chung quanh. Lại đều bị vô hình bức tường ngăn cản cách trở tại bên ngoài. Không cách nào xuyên thấu mảy may. Đi thôi, chúng ta đi vào nói chuyện. Bởi vì các ngươi gặp ta, não bầy muốn nổi điên. Kala nói, đi vào cây nấm phòng. Bên trong nhìn qua tựa như là một cái bình thường tiểu nữ hài gia đình. Nơi này có phòng khách, có phòng bếp. Trên lầu là phòng ngủ. Nơi này hết thảy bố trí đều hết sức đáng yêu. Các ngươi đói không? Kala hỏi. Ngươi hội nấu nướng sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Tất nhiên sẽ. Ta tập hợp tất cả nhân loại tri thức. Không có ta sẽ không? Kala nói. Cáp, ta chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Miêu Tiểu Lệ lập tức móc ra nàng trước đây không lâu lấy được ẩn cổ mồi nhử. Ẩn cổ mồi nhử. Đây chính là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, là đại tự nhiên quà tặng, ta nhất định phải cẩn thận nấu nướng, mới có thể không cô phụ phần này mỹ vị. Kala nói, này tính là gì, trên đầu lưỡi ngoại vực sao? Thẻ bưng lấy đoàn kia như là tôm hùm một dạng mồi nhử đi. Lưu lại kéo tại đây bên trong, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm còn không có hỏi, Miêu Tiểu Lệ đã hỏi ra. Nàng so Lâm Phi Phàm hiếu kỳ, lúc trước nơi này phát sinh sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Kéo hỏi, ta không nhớ rõ, bản thể của ta mất đi, trí nhớ cũng mất đi rất nhiều. Miêu Tiểu Lệ nói, khó trách, ngươi trước tiên vậy mà không thể nhận ra chúng ta tới. Kéo nói, thật có lỗi, Miêu Tiểu Lệ hiếm thấy nói xin lỗi. Không, không quan hệ. Chúng ta không có ý trách ngươi. Lúc trước nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng tránh thoát đại tịch diệt. Đã ngươi quên, như vậy ta liền nói một chút. Kéo nói, được rồi, Kala là từng nhân loại tín ngưỡng song tử thần. Các nàng bởi vì là tín ngưỡng mà tồn tại, mà lại cùng Miêu Tiểu Lệ có thâm hậu quan hệ cá nhân. Năm đó Miêu Tiểu Lệ mặc dù lừng danh vũ trụ, nhưng nơi ở của nàng kỳ thật liền là địa cầu. Miêu Tiểu Lệ tìm được tránh thoát đại tịch diệt biện pháp, đồng thời đem nói cho Kala. Cứ việc Kala đã tận lực, nhưng vẫn là chậm một bước, dẫn đến huyền giới cùng địa cầu kết nối thoát ly, trở thành mê thất ngoại vực. Ngoại vực hoàn cảnh càng phát ra ác liệt, nhưng Kala y nguyên nghĩ hết tất cả biện pháp nhân loại bảo lãnh sinh tồn. Chính như Lâm Phi Phàm hiểu rõ như thế, nhân loại không ngừng vứt bỏ máu thịt của chính mình, biến thành hiện tại tà linh dáng vẻ. Nhưng theo sau phát sinh sự tình nhường Kala không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà cự tuyệt tiếp tục tín ngưỡng Kala, mà hết thảy này, đều là phụ trợ não âm mưu. Ở cái này điên cuồng thế giới bên trong, nguyên bản hẳn là công cụ phụ trợ não lại có độc lập với thân thể ý thức. Kala mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng tôn trọng cá thể ý chí. Nàng thu hồi cùng mỗi một cái thân thể kết nối, đồng thời độc lập bắt đầu thăm dò ngoại vực. Để cho nàng ngoài ý muốn chính là, ngoại vực trung ương vậy mà như là bão mắt một dạng. Gió êm sóng lặng, duy trì lấy khó có thể tin cân bằng. Bất quá, mặc dù đã không còn bị tín ngưỡng, Kala cũng không từ bỏ này chút đã từng là nhân loại tà linh. Nàng y nguyên thông qua phương thức đặc thù giám thị lấy những người kia nhất cử nhất động. Mà sau đó, những cái kia khung xương vậy mà làm ra lúc trước phụ trợ não chuyện giống vậy. Bọn hắn vậy mà từ bỏ não. Sau này sự tình phát triển lại càng thêm vượt quá Kala đoán trước. Những cái kia bị khu trục não vậy mà tự động chủ động kết nối tại cùng một chỗ, trở thành bầy não. Bầy não tập hợp tiếp cận 6.000 vạn cái độc lập não. Chúng nó có mạnh mẽ tinh thần lực, suy nghĩ tốc độ càng là siêu việt người bình thường vô số lần. Chúng nó rất nhanh liền thích ứng ngoại vực, cũng lại trở thành ngoại vực kinh khủng nhất sinh mệnh. Mặc dù này hết sức khó có thể tin, thế nhưng bầy não tụ tập toàn bộ ngoại vực 7 thành linh khí. Kéo nói, nguyên lai tụ tập ngoại vực 7 thành linh khí là nó. Lâm Phi Phàm nói, không phải nó, là chúng nó. Kéo nói, được a, chúng nó, cảm giác ta bị sai sao? Ta luôn cảm giác chúng nó là lạ. Lãng Phí nói, người ý tứ nói, ngơ ngác ngây ngốc sao? Kéo nói, không thể nói như vậy, nhưng cảm giác so sánh kỳ quái. Nếu như dựa theo ngươi nói mạnh như vậy, chúng nó hẳn là có khả năng cưỡng ép chiếm cứ thân thể của ta. Vì cái gì còn muốn như thế đại phí khổ tâm? Lâm Phi Phàm nói, đây là qua lại thỏa hiệp cùng triệt tiêu kết quả. Kéo nói, lúc trước ngoại vực cùng địa cầu tách ra kết nối về sau, vì để tránh cho nhân loại diệt vong, tất cả mọi người tự phát đem linh hồn cùng ta hòa làm một thể. Viễn trình điều khiển thân thể thăm dò ngoại vực, lưu lại não chỉ có phụ trợ tác dụng. Chúng nó chỉ có ăn khớp, nhưng không có linh hồn, không hiểu biến báo. Làm dung hợp trở thành bầy não về sau, đủ loại mâu thuẫn quấn quýt lấy nhau, một cách tự nhiên liền sẽ dẫn đến nó đủ loại mạch suy nghĩ thỏa hiệp cùng triệt tiêu. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thực lực cường đại, tự thân lại hết sức vụng về. Bầy trong đầu có chút ý thức thiện lương, có chút ý thức tà ác. Hắn vẫn muốn tìm tới một cái thích hợp, có thể dung nạp nó tư duy thân thể. Có lẽ là bởi vì bầy trong đầu có chút độc lập cá thể không thích sử dụng xâm chiếm phương thức. Kéo nói, có thể tạp vụ bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm nhìn xem bên ngoài biến đổi thất thường năng lượng loạn lưu. Không tin, người cùng ta khác biệt, thân là phụ trợ não. Chúng nó đối ta thấy chán ghét, hết thảy não đều là, liền xem như không có các ngươi. Chúng nó cũng mỗi thời mỗi khắc đều làm lấy chuyện này. Đáng tiếc, chúng nó năng lượng đẳng cấp quá cao. Nơi này chúng nó căn bản vào không được. Kéo nói, nhưng mà, tin tức xấu là, các ngươi cũng không ra được. Kéo nói tiếp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.